Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1055, chương 1056, dao động. 6. Lâm Mộ Thanh đuổi theo Trình Vị Vãn. Không có nửa điểm xuống lầu ý tứ. Vãn vãn, nếu như ta nhớ không lầm. Đây đã là ta lần thứ 17 nhìn thấy hắn buổi tối xuất hiện tại dưới lầu đi. Trình Vị Vãn lần này trực tiếp không để ý Lâm Mộ Thanh. Lâm Mộ Thanh không ngại. Tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Vẫn là không sai biệt lắm 20 ngày trước. Ta ngày đó có chuyện. Về trễ. Vừa vặn phát hiện. Cái này trong 20 ngày. Hắn có 17 ngày buổi tối. Đều canh giữ ở ngươi dưới lầu. Ngươi rời khỏi nhà hắn. Đều đã hơn một tháng chứ. Tại ta không có phát hiện trước. Hắn khả năng cũng xuất hiện qua nha. Vốn là cho là chỉ cần không nhìn Lâm Mộ Thanh. Lâm Mộ Thanh sẽ bởi vì buồn chán. Im miệng không nói. Có thể Trình Vị Vãn thấy nàng chẳng những không chút nào phải nghe dấu hiệu. Ngược lại một người càng nói càng hăng say. Không nhịn được mở miệng. Cắt đứt lời nói của nàng. Ngươi ngày mai còn phải đi làm. Sớm một chút xuống lầu nghỉ ngơi đi. Ta cũng mệt mỏi. Ta đi xem một chút Hàm Hàm. Cũng chuẩn bị trở về phòng ngủ rồi. Nói xong, Trình Vị Vãn đều không đợi Lâm Mộ Thanh mở miệng nói chuyện nữa. Tự ý hướng về phía Trình Hàm căn phòng đi tới. Chẳng qua là nàng đi còn chưa được hai bước. Lâm Mộ Thanh liền gọi nàng lại. Vãn vãn, ngữ khí của nàng không lại giống như là mới vừa như vậy lười biếng. Giống như là tại lải nhải chuyện nhà. Nhiều hơn rất nhiều nghiêm túc thành phần. Vãn vãn, nói thật với ngươi đi. Ta đêm nay cũng không phải là đơn thuần đi lên cùng ngươi ăn tôm hùm nhỏ. Mà là ta muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Trình Vị Vãn chần chờ một chút nha. Vẫn là ngừng lại. Lâm Mộ Thanh nhìn chằm chằm bóng lưng của Trình Vị Vãn. Hỏi, vãn vãn, ngươi đáy lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Trình Vị Vãn yên tĩnh chốc lát. Xoay người, trở về nói như cũ rất là thờ ơ không đếm xỉa tới. Cái gì nghĩ như thế nào? Không có ý tưởng gì à? Lâm Mộ Thanh lần này không gấp mở miệng nói chuyện, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt của Trình Vị Vãn nhìn. Nàng nhìn rất lâu sau đó, nhìn thấy Trình Vị Vãn có chút không chịu nổi. Cười lên tiếng, Mộ Thanh, người nhìn ta chằm chằm một mực nhìn cái gì kinh à? Lâm Mộ Thanh vẫn là không có nói chuyện. Trình Vị Vãn rũ buông xuống mí mắt. Tránh lóe lên một cái ánh mắt của Lâm Mộ Thanh. Mộ Thanh, người nếu là còn như vậy, ta cũng không cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian a. Vãn vãn, Lâm Mộ Thanh mở miệng. Ngữ khí nghiêm túc để cho Trình Vị Vãn đáy lòng có chút không nói được phát hoảng. Ngoặc kép chấm chấm, trốn tránh không phải là giải quyết vấn đề phương thức. Ta thừa nhận, ngươi biểu hiện rất bình tĩnh. Bình tĩnh phảng phất cái gì cũng không để ý. Có lẽ người khác sẽ bị ngươi ngu dốt lừa gạt. Nhưng là ta sẽ không. Ta với ngươi nhận biết nhiều năm như vậy. Ta hiểu rất rõ ngươi rồi. Ta biết ngươi đáy lòng căn bản không giống như là ngươi nhìn bề ngoài đến như vậy phong khinh vân. Đạm, chuyện gì đều buông xuống. Nếu là ngươi thật có thể làm được buông xuống. Ban đầu ngươi sẽ không đến chứng uất ức, cũng sẽ không tại Hàm Hàm sau khi sinh. Ngay lập tức cho hắn lấy được tên gọi Trình Hàm. Trình Hàm, Trình Hàn, Trình Vị Vãn cùng Hàn Chi phản đi. Trình Vị Vãn mới vừa trên mặt mang nụ cười. Từng chút biến mất. Lâm Mộ Thanh không ngừng. Nói tiếp, ngoặc kép chấm chấm, nếu là ngươi thật có thể buông xuống. Hiện tại ngươi cùng hắn cũng bị mất quan hệ. Ngươi sẽ không cự tuyệt mới bắt đầu. Cũng sẽ không cự tuyệt giật nam ca theo đuổi. Ngươi đáy lòng vẫn có hắn. Chẳng qua là ngươi bị thương quá độc ác. Quá sợ rồi. Sợ không dám đi yêu. Vãn vãn. Ngươi cũng biết. Ta ở trước mặt ngươi. Đã từng mắng Hàn Chi phản mắng thật lợi hại. Ta là hận không thể hắn chết. Cũng là tuyệt đối không hy vọng các ngươi lại có bất kỳ cùng xuất hiện người kia. Dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.